Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3254. Chương 3254. Trùng tu hoàn thành. Đây cũng là Bạch Vũ Triết tự thân y thuật quá cao, cho nên hắn rất nhanh liền cảm thấy trong thân thể của mình có rất nhiều cái cùng tiềm lực có liên quan huyệt vị bên trong, đang không ngừng cung cấp lực lượng đến chèo chống Long Sĩ Đầu một chiêu này. Có lẽ người bình thường sẽ không cảm giác được, cũng không rõ ràng điều này có ý vị gì, nhưng Bạch Vũ Triết rất rõ ràng, đây chính là tiềm lực tạm thời bị rút ra, ngưng tụ. Lại thêm Long Sĩ Đầu một chiêu này nguyên bản liền có thể kích thích tự thân lực lượng bộc phát chiêu thức, cho nên mới sẽ dẫn đến bây giờ một chiêu này thi triển sau đó mạnh đến trình độ kinh khủng như vậy. Bất quá, loại này di chứng cũng chính là tạm thời, cũng sẽ không là mãi mãi di chứng, nếu không một chiêu này trực tiếp liền phế. Bạch Vũ Triết tại cẩn thận cảm thụ được Long Sĩ Đầu một chiêu này sinh ra biến hóa. Một phút sau đó, Long Sĩ Đầu thời gian kết thúc, so nguyên bản 2 phút cũng rút ngắn một lần. Khi thời gian kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình vô cùng suy yếu. Lực lượng trong cơ thể kỳ thật chỉ là tiêu hao 1/4 chi phối. Bất quá đây là Bạch Vũ Triết không có chiến đấu kết quả. Nếu như tại cái này 1 phút bên trong hắn toàn lực chiến đấu, kia ít nhất sẽ tiêu hao hết chừng phân nửa lực lượng. Chính mình điều chỉnh một chút, đại khái 1 ngày thời gian chi phối có thể khôi phục lại. Không tính rất nghiêm trọng, Bạch Vũ Triết cảm thụ một chút chính mình suy yếu sau đó. Có phán đoán, nhưng là cái này mới Long Sĩ Đầu, cũng làm cho hắn càng thêm cẩn thận. Một chiêu này về sau tuyệt đối không thể lung tung sử dụng, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói tóm lại, Long Sĩ Đầu sức mạnh bùng lên tối thiểu nhất so trước kia mạnh 1 lần. Một khi đụng phải cái gì tuyệt cảnh, Bạch Vũ Triết tỷ lệ sống sót khẳng định cũng sẽ so trước kia cao hơn nhiều. Đây chính là so trước kia nhiều gấp đôi thực lực a. Nhiều khi dù chỉ là mạnh hơn như vậy một chút điểm, nguyên bản sẽ chết, nhưng cũng bởi vì kia một chút xíu lực lượng ngươi liền có thể sống xuống tới. Nhưng vấn đề chính là của ngươi cực hạn là ở chỗ này. Coi như muốn lại đề cao 1/1000 cũng không thể nào. Đây chính là cuối cùng một cọng rơm nguyên lý. Cho nên, Long Sĩ Đầu xác thực vẫn là so trước kia cường đại rất nhiều, nhưng cũng không thể tùy tiện dùng, cái này sẽ là Bạch Vũ Triết cuối cùng át chủ bài. Mà lại, cái này còn không phải kết quả sau cùng, Long Sĩ Đầu còn có tiếp tục chỗ tăng lên, bởi vì hắn vừa mới đột phá, liền giống như trước kia, Long Phá Cửu Thiên Quyết mỗi 1 lần đột phá thu hoạch được mới chiêu thức. Bạch Vũ Triết y nguyên còn cần đi tiếp tục tu luyện một chiêu này. Trên người tài nguyên cũng còn đủ, cho nên Bạch Vũ Triết cũng không định xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện. Đi vào thần giới sau đó, hắn vẫn luôn chỉ có thể coi là cái kẻ yếu. Dùng hắn thực lực hôm nay nếu như ra ngoài sông sáo, kia là tương đối nguy hiểm. Liền trước mắt mà nói, hắn tối thiểu nhất cũng muốn trước làm được đem cảnh giới trùng tu 1 lần. Quãng đường còn lại muốn làm sao đi sau này hãy nói. Thời gian trôi qua, đảo mắt thời gian 2 năm đi qua. Tại Bạch Vũ Triết nỗ lực dưới, hắn cũng rốt cục đem công pháp và cảnh giới trùng tu 1 lần. Đồng thời trên người hắn tài nguyên cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù có 1 phần là cho Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết dùng, nhưng tuyệt đại số đều là chính hắn tiêu hao. Bích Hải Thanh Liên, từ đệ nhị trọng đến đệ tam trọng, sử dụng đến chính là cái này bảo vật, cũng không biết là giá trị gì. Làm đệ nhị trọng tu luyện tới đỉnh thời điểm, trong đầu đã xuất hiện Bích Hải Thanh Liên bộ dáng. Thần giới rất nhiều bảo vật hắn cũng còn không hiểu rõ, bao quát cái này Bích Hải Thanh Liên, bất quá giá trị còn cao hơn Mạt Thiết Hoa ra một mảng lớn là khẳng định.